sắc mặt Mạnh Hy Tông càng lạnh như băng tuyết, trong nhất thời tất cả mọi người trong trung tâm chỉ huy tác chiến đều nhìn anh. Anh ngẩng đầu, ánh mắt lẳng lặng nhìn quanh một vòng. Tất cả máy bay chiến đấu, lập tức quay về anh trầm giọng nói tất cả pháo đài và chiến hạm, cắt đứt kết nối Internet, dùng hệ thống truyền tin vô tuyến liên lạc. 30 giây sau, nhảy đến tọa độ khẩn cấp, tất cả mọi người đều không lên tiếng. Lập tức thi hành Mạnh Hy Tông gầm nhẹ, bọn họ mới như thức tỉnh lại. Mạnh Hy Tông, các cậu muốn đi ư? Trong tần số truyền tin vang lên âm thanh khiếp sợ của Nguyên Soái Lương Đồng. Mạnh Hy Tông nhắc máy truyền tin, hạ giọng nói trận chiến này thất bại. Lương Đồng không kiềm được giận dữ, cậu muốn ném 5 hành tinh không hề có năng lực phòng ngự cho người máy sao? Sắc mặt Mạnh Hy Tông cũng không hề thay đổi chút nào, ở lại chẳng qua là chịu chết. Bảo tồn thực lực chúng ta mới còn có cơ hội lật lại ván cờ, mới có thể cứu được nhiều người hơn. Nguyên Soái Lương Đồng yên lặng trong chốc. Gocchuyenaudio.com, lát tựa như đã bình tĩnh trở lại, cậu nói rất đúng. Tô Di nhìn nhiên một bên mặt Mạnh Hy Tông đang cúi xuống, nhìn hai tay anh yên lặng nắm thành quả đấm ở trên bàn. Chỉ cảm thấy đau lòng nói không nên lời, anh ra lệnh rút lui hoàn toàn chính xác, chiến đấu tiếp nữa cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng muốn anh hạ lệnh chạy trốn, muốn anh thừa nhận chiến bại, chỉ sợ là sỉ nhục chưa từng có với anh. Huống chi bằng chiến thuật chỉ huy của anh, loài người vốn chiếm thế thượng phong, nhưng bởi vì kỹ thuật nhảy thần bí của người máy, mà thảm bại trong nháy mắt. Cô cúi đầu, nhìn lên màn ảnh một lần nữa, mấy chiếc máy bay chiến đấu màu đen ập đến chớp nhoáng như thủy triều. Sau đó, ánh sáng bạc hiện lên, cô cảm giác được chiến hạm rung lên kịch liệt. Mọi người lảo đảo nghiêng bên trái lệch bên phải, cô cũng có phòng bị từ sớm, nắm chặt lấy chiếc ghế, một tay bảo vệ bụng mình, khó chịu không tả nên lời. Cách chương.